Thuật sư sổ tay, chương 78, lang nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng thiết kế, tráng hán đầu chọc ngay tại cắt may vải vóc, sửa chữa bản hình, chế tác dạng áo, cả phòng thả đầy các loại tượng người, các loại vải vóc, các loại phục sức linh kiện, nhưng không có chút nào loạn, tất cả mọi thứ đều chỉnh tề tề để tốt, thậm chí để cho người ta có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác qua cua. Một cái tuổi trẻ nữ tù phạm bỗng nhiên đẩy ra phòng thiết kế cửa, hưng phấn nói ra. Lãng Cầm đại sư, nhóm chúng ta đưa ra thiết kế án thông qua, Khải Thơ năm nay mùa hạ chủ đánh kiểu dáng liền là ngài thiết kế. Ảo ảnh trong mơ, Hệ Liệt, chúc mừng ngươi, đây là nhóm chúng ta cộng đồng vinh dự. Ronan cười nhạt nói, Annette, có cái này lần thành công kinh nghiệm, ngươi đã là một tên hợp cách chuyên gia thiết kế thời trang. Đều là nhờ có Lãng Cầm đại sư dạy bảo. Annette cúi người chào thật sâu. Nếu không phải Lãng Cầm đại sư ngươi không giữ lại chút nào chỗ dạy bảo ta, ta làm sao lại tiến bộ đến nhanh như vậy? Đây là đại sư ngài vinh dự, ta cống hiến đơn giản không có ý nghĩa, ta nhận lấy thì ngài. Tốt, đừng khách khí, nếu như không chú ý lời nói, tối nay ngươi theo chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Ronan khóe môi vểnh lên, trong mắt tràn đầy ý cười. Tốt như vậy tin tức ta cũng phải cùng Ronnie hào hào chia sẻ một cái. Có thể chọn món ăn sao? Annette cũng nói đùa, có thể, nhưng tổng giá trị đến tại 5 cái độ cống hiến trong vòng. Ronan nháy mắt mấy cái. Được rồi, làm việc a, đừng tưởng rằng có Khải Thơ độ cống hiến doanh thu liền có thể lười biếng. Độ cống hiến cái đồ chơi này là làm sao đều trễ ít, mà lại ngươi cũng nên nếm thử mình độc lập thiết kế, có lẽ sau quý thiết kế án liền từ ngươi đến phụ trách. Được rồi biết rồi, Lãng Cầm đại sư ngươi cái gì cũng tốt, liền là quá rông dài. Ronan bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu xuống tiếp tục công việc. Annette nhìn lên trước mặt một đống sợi tổng hợp vải vóc, căn bản không tâm tư làm việc, lực chú ý rất nhanh liền phóng tới Ronan trên người, càng xem lại càng thấy đến trong công việc nam nhân thật rất có mị lực, càng xem liền càng giấu không được si ngốc tiếu dung. Đáng tiếc nó không thích nữ nhân. Annette thở dài, cảm giác thế giới thật sự là quá tàn khốc, thật vất vả gặp phải một cái ưa thích cùng nữ nhân cạnh tranh đổ thôi, làm sao còn muốn cùng nam nhân cạnh tranh. Nàng tiến đến toái hầu ngục giam đã hơn một năm, cùng đại đa số tử hình phạm nhân đồng dạng, nàng đều không có cái gì hình pháp bên ngoài mưu sinh kỹ năng, mà lại nàng còn không có tại tử đấu võ đài chém giết năng lực. Đây có lẽ là chuyện tốt, chí sẽ không bị tử đấu xã mấy cái kia giả heo ăn thịt hổ mãnh nhân hành hung đến hoài nghi nhân sinh. Annette tự nhiên cũng không dám cực thị dân sẽ xem ở mình xinh đẹp phân thượng để cho nàng tại huyết nguyệt thẩm phán bên trong sống sót. Ngược lại là rất có thể, hủy diệt Mỹ hảo từ trước đến nay là ẩn sâu trong lòng người xúc động. Cái này trong quốc gia biến thái người cũng không chỉ có bị nhốt trong tù tử hình phạm nhân. Nhưng muốn trong tù học một môn có thể lừa độ cống hiến kỹ nghệ gần như không so tại tri thức chi hải gặp phải vòng xoáy tới dễ dàng. Lặp lại đơn giản lao động chân tay là không có bất kỳ cái gì giá trị, hoặc là suy nghĩ khác người độc môn kỹ nghệ thí dụ như thú nhân mê cung đồ chơi, goblin xương điêu thực nhân ma thuốc màu vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Annette cũng là tiến đến mới biết được thực nhân ma thuốc màu vẽ thế mà có thể bán nhiều tiền như vậy. Trừ cái đó ra cái kia chính là cần lao động trí óc phức tạp làm việc thí dụ như sáng tác âm nhạc, sáng tác thuế vụ xử lý. Bởi vì tử hình phạm nhân, vô hại tính toái hầu ngục giam thuế vụ sư càng thụ người giàu có hoan nghênh, chỉ cần có thể sống qua lần thứ nhất huyết nguyệt thẩm phán, phàm là có tính toán sư thuế vụ sư kế toán viên cao cấp năng lực tử hình phạm nhân, hơn phân nửa đều có thể trong tù sống được không tệ. Annette tự nhiên không có học tập kỹ nghệ thời gian, cũng không có tiến hành phức tạp làm việc đầu óc. Coi như nàng nhanh muốn từ bỏ chờ chết trong tù lung tung lắc lư thời điểm, ngoài ý muốn đi vào Ronan phòng thiết kế. Quảng cáo, bên trong khắp nơi đều là sợi tổng hợp cùng vải vóc, Annette con mắt cơ hồ không cách nào từ phòng thiết kế cái kia mấy món bọc tại tượng người trên dạng áo rời. Ngục giam chỉ cung cấp thuần màu trắng ngục áo, nàng đã rất lâu không xuyên qua đẹp mắt quần áo. Nàng tại trong phòng thiết kế nhìn thật lâu, thẳng đến sau lưng bỗng nhiên truyền tới một trầm thấp giọng nam. Người ưa thích bộ y phục này sao? Muốn thử mặc một chút sao? Sau đó nàng liền mơ mơ hồ hồ trở thành Ronan nhà thiết kế trợ thủ, trở thành một tên chuyên gia thiết kế thời trang học đồ. Phàm là nhận biết Ronan người, đều rất khó đem hắn bề ngoài cùng. Chuyên gia thiết kế thời trang, cái nghề nghiệp này liên hệ tới, nhưng Ronan lại là huyết nguyệt hàng hiệu phục sức. Khải Thơ, cực kỳ coi trọng chuyên môn nhà thiết kế, nó mỗi một bộ thiết kế bàn trà hồ đều sẽ trở thành Khải Thơ làm quý chủ đánh kiểu dáng. Ăn mặc thời thượng kiểu dáng thiếu nữ đám thiếu phụ bọn họ sẽ không biết trên người các nàng quần áo thiết kế thế mà ra từ một danh đầu chọc tử hình phạm nhân chi thủ. Mặc dù Cố Nhiên cũng có nhãn hiệu đẩy mạnh, nhưng Ronan thiết kế có thể quý quý dẫn lưu trào lưu cũng đủ để chứng minh Ronan năng lực là bực nào yêu dị. Liền liền chưa bao giờ tiếp xúc qua thiết kế thời trang Annette tại Ronan dẫn đầu hạ cũng từng bước một trưởng thành, hiện tại nàng và Ronan liên hợp thiết kế án thậm chí thu hoạch được Khải Thơ tán thành. Annette thậm chí bắt đầu cảm tạ vào tu, nếu như nói nàng đi qua 20 năm nhân sinh là u ám hỗn độn, cái kia Ronan chính là nàng gặp được nhất tươi đẹp thải hồng. Ronan tính cách tài năng, ăn nói, hết thảy đều là như vậy chỗ hấp dẫn nàng. Liền liền cái kia đầu chọc đều tản mát ra nghệ thuật gia độc hữu không bị trói buộc chi quang. Nếu như cả một đời đều có thể cùng với Ronan, như vậy thì tính đợi trong tù cũng không sao. Thậm chí so với bên ngoài cái kia đục ngầu xã hội, nho nhỏ ngục giam càng có thể chứa đựng một gian yên tĩnh phòng thiết kế. Đáng tiếc nó không thích nữ nhân kia, mỗi lần nghĩ tới chỗ này, Annette liền buồn từ đó đến không thể đoạn tuyệt. Nàng thực cũng nghĩ qua, muốn hay không đi phòng trị liệu tìm bác sĩ cho mình tới một cái toàn thân cải tạo giới tính chuyển đổi, tại huyết nguyệt quốc độ, giới tính cho tới bây giờ đều không phải là cái gì không thể vượt qua chướng ngại. Nhưng chuyện này thật rất khó hạ quyết tâm, mà lại Annette cũng không biết Ronan có thể hay không chú ý không phải nguyên sinh nam nhân, mà lại cái kia thời điểm Ronan lại là độc thân, Annette liền muốn thông qua lâu ngày sinh tình đem Ronan tách ra thẳng. Không phải có câu nói à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ruột lại loan nam người cứng cũng là thẳng, Annette đối với mình dáng vóc điều kiện cùng trò chuyện khai năng lực vẫn rất có tự tin. Nếu không phải chip hạn chế bất luận cái gì bạo lực hành động, Annette thậm chí đều muốn lên xe trước sau mua vé bổ sung. Thế mà một năm qua đi Ronan đều đã tìm tới mới bạn lữ, Annette lại ngay cả Ronan đầu chọc đều chưa sờ qua. Thậm chí ban đêm còn phải cùng hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm, liền lấy bọn hắn yêu đương hôi chua vì ăn với cơm. Nghĩ đến đây, Annette đã cảm thấy trước mắt vải vóc là cái kia tên là Ronan xú nam nhân, dùng cái kéo hung hăng đem hắn kéo đến phá thành mảnh nhỏ. Gõ gõ, phòng thiết kế cửa bị đẩy ra, Ronan ngẩng đầu, lập tức con mắt híp thành nguyệt nha, cười đến hai má lúm đồng tiền đều đi ra. Ronnie, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi đến bên này? Ngươi làm sao, có phải hay không thân thể không thoải mái, muốn ta cùng ngươi đi phòng trị liệu sao? Sắc mặt tái nhợt Ronan lắc đầu. Ta không sao, Ronan, ta hôm nay đến là có chuyện tới tìm ngươi. Chính xác tôi nói, một cái anh tuấn nam nhân đi vào phòng thiết kế, là nhóm chúng ta có chuyện tìm ngươi. Ronan sắc mặt có chút trở nên lạnh, mỹ thú, Igola, Ronnie, nó rất nguy hiểm, ngươi mau tới đây ta bên này. Igola, đừng tưởng rằng ngục giam có thể bảo hộ ngươi, nếu như ngươi dám làm tổn thương Ronnie ta cũng là có không ít có thể để ngươi sống không bằng chết phương pháp. Lại đi một mình tiến phòng thiết kế, ngăn tại Igola cùng Ronan ở giữa. Yên tâm, Ronan, nơi này sẽ không có người bị thương tổn. Ronan đã không có một chút tiêu dung. Tà ma, Ashley, ta cho là chúng ta ở giữa dù là không phải bằng hữu quan hệ nhưng cũng tuyệt đối không là địch nhân quan hệ. Ashley cười nói, chúng ta là bằng hữu, quá khứ là, hiện tại là, tương lai cũng sẽ là. Ronan, chúng ta là đến theo ngươi nói chuyện hợp tác. Ronan bỗng nhiên giơ tay lên. Annette, ngươi đi ra ngoài trước. Đại sư, ra ngoài. Annette hung hăng chừng một chút Ashley bọn người, cắn môi dưới tức giận ly khai. Ashley nhìn một chút bị đóng lại cửa chính. Ngươi hẳn là đoán ra chúng ta tới ý, nhóm chúng ta cũng không phải là trò chuyện cái gì nam nhân ở giữa hoàng bạo chủ đề, cũng không ngại nhiều một vị cùng phạm tội. Mặc dù Igola không có lấy lớn loa tuyên bố mình muốn vượt ngục, nhưng hắn liên tục tìm mấy vị ngục giam danh nhân, tin tức sớm đã truyền đi. Lấy, Mỹ thực ra, Ronan năng lượng, nó khẳng định biết rõ Igola ý đồ đến, cho nên mới cố ý dùng ra Annette. Ronan căn bản không để ý Ashley, con mắt màu xanh lam lẳng lặng nhìn chăm chú lên Ronan. Ronnie, đây là người ý tứ, vốn là còn điểm sợ hãi rụt rè Ronan, đón cặp kia xanh thảm con ngươi, nhịn không được nhớ lại từ đấu võ đài trên đã phát sinh tàn bạo, cắn răng quyết định. Ronan, ta muốn tham gia Igola đội ngũ cùng bọn hắn cùng một chỗ vượt ngục. Ronnie, nhóm chúng ta có thể trong tù sống rất khá, ta lừa độ cống hiến đủ để cho nhóm chúng ta mãi mãi cũng sẽ không bị tuyển nhập huyết nguyệt thẩm phán. Nhưng ta muốn rời đi. Ronan lớn tiếng nói, Ronan, ngươi là muốn cùng ta cùng đi, vẫn là lưu tại nơi này. Ronan trầm mặc rất lâu, liếc một chút Ashley cùng Igola. Bị nó nhãn thần đảo qua thời điểm, Ashley toàn thân đều nổi da gà, trong lòng toát ra dường như gặp phải thiên địch cảm giác sợ hãi, thậm chí có loại chạy trốn dục vọng. Tựa như là, tại đối mặt kẻ hành hình, đồng dạng, quảng cáo, Ronnie, ngươi cũng biết ta không có cách nào cự tuyệt yêu người thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu, Ronan thở ra một hơi, bình tĩnh nói ra. mỹ thú tà ma, như các ngươi mong muốn, ta Ronan địch neo nguyện ý nghe từ các ngươi chỉ huy. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, nếu như trong khi hành động Ronnie gặp phải bất trắc như vậy các ngươi cũng phải vì đó chôn cùng. Nói các ngươi kế hoạch đi, bởi vì còn không có tìm đủ người cho nên tạm thời không thể lộ ra quá nhiều. Igola nói ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi Ashley có biện pháp giải trừ chip hạn chế. Ronan dùng ánh mắt kinh dị nhìn một chút Ashley, không qua cũng không có nói thêm cái gì. Các ngươi còn cần muốn tìm ai, ta có thể giúp một tay. Igola lắc đầu, không cần, nhưng ngươi đến nói cho chúng ta biết trước, đang giải trừ chip hạn chế sau ngươi cầm giữ có năng lực gì. Nói không chừng ngươi vừa vặn đền bù đội ngũ nhược điểm, nhóm chúng ta cũng không cần lại tìm thành viên mới. Ronan trầm mặc một lát, tựa hồ tại suy nghĩ muốn không được lộ ra lai lịch mình. Mọi người cũng không vội, lặng lặng chờ đợi Ronan quyết định. Cuối cùng, nó thở dài, các ngươi đem đèn tắt thừa một chiếc. Đằng trong phòng thiết kế chỉ còn lại một chiếc nơi hẻo lánh đèn, Ronan đi đến ánh đèn không cách nào bao trùm trong bóng tối, cả người dung nhập trong bóng tối. Ta là một tên Nguyệt Ảnh, Igola thân thể chấn động, không có khả năng, Nguyệt Ảnh tộc cùng huyết thánh tộc không có khả năng tiến vào huyết nguyệt thẩm phán, sở nghiên cứu cùng dạy có thể hay không cho phép loại này làm bẩn hai tộc danh dự chuyện phát sinh. Nhưng ta là ngoại lệ, bởi vì cùng những cái kia cần huyết nguyệt quang mang chiếu rọi mới có thể tiến nhập nguyệt ảnh hóa đồng bào không đồng dạng, ta nhất định phải tránh ở trong bóng tối mới có thể nguyệt ảnh hóa. Tại huyết nguyệt chiếu rọi xuống, ta ngược lại không cách nào biến thân, giáo hội không cần phải lo lắng ta sẽ làm ra cái gì làm bẩn chủng tộc vinh dự sự tình. Trừ cái đó ra cùng những cái kia cùng huyết nguyệt sinh ra cộng minh mà rơi vào cuồng bạo đồng bào không đồng dạng, ta chưa bao giờ lắng nghe qua huyết nguyệt triệu hoán. Tại tiến vào nguyệt ảnh hóa về sau ta chỉ sẽ trở nên càng thêm tàn nhẫn, càng thêm phản nghịch, càng thêm lãnh khốc, theo kẻ săn mồi nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn bộ pháp, một đầu chân cao khoảng 2 mét toàn thân mọc đầy bộ lông màu xám lang nhân đi vào tia sáng bên trong. Nó cặp kia chạm con ngươi màu xanh lam, để ba người đều như rơi vào hầm băng. Ta là giáo hội phản đồ, nguyệt ảnh sỉ nhục liền huyết nguyệt đều phỉ nhổ dã thú. Ta không phải là thuần khiết nguyệt ảnh, cũng không phải thành kính nhân loại, mỗi một cọng lông tóc đều tràn ngập đối huyết nguyệt bất trung. Bọn hắn đem ta xưng là lang nhân, PS hiện tại là thủ đặt trước thành tích thực còn không có đạt tiêu chuẩn, ta liền cực có thể đạt tới 5.000. Mọi người không cần chờ, nếu có lời nói, ngày mai 8 giờ sáng sẽ tăng thêm. Cách chương.